chẳng có lý do gì phải tìm chỗ khác hay hiến mình cho anh em thằng hói làm cho thí nghiệm. Có thể rồi tôi sẽ chán nơi này. Nhưng, hiện nay tôi rất hài lòng. Cách chương.